đột nhiên có chút muốn nhìn mẫu thân xuất thủ thiên địa ở giữa đỉnh cấp đại đạo đọ sức. Nhất định là đặc sắc xuất hiện. Đứng đắn một chút, việc này nhất định là không thể phát sinh. Sinh linh đại cục, tất nhiên là nhất trí đối kháng thiên cung. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.